Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1551, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1551 trước kia lúc về nhà chuyện đầu tiên anh làm là đi tìm cô, còn bây giờ là đến phòng trẻ con, nói chuyện phiếm với Tô Lạc Ly 10 câu thì có đến 9 câu liên quan đến cửu cửu ở quắc tư nhã chống cầm nghe say xưa có phải anh rể em đã thay lòng đổi dạ không? Trước kia anh ấy không như vậy, cuối cùng Tô Lạc Ly tổng kết một câu, chị họ chị đang ghen với cửu cửu. Nghe vậy khuôn mặt Tô Lạc Ly lập tức đỏ bừng, chị ghen với cửu cửu, cửu cửu là con gái chị mà, chị ghen với con gái sao, em nghĩ cái gì thế? Tô Lạc Ly duỗi ngón tay chọc vào đầu Hoắc Tư Nhã. Có gì ngạc nhiên đâu, lúc trước anh rể cũng ghen với Tam Tam mà. Câu này làm người trong mộng bừng tỉnh, Tô Lạc Ly bỗng phát hiện như vậy có vẻ hợp lý. Hoắc Tư Nhã thở dài, nói bằng giọng điệu già dặn. Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố nên sẽ thân thiết với bố hơn. Chị xem từ nhỏ anh trai em bị đánh suốt, bố em mà nổi nóng lên là sẽ đánh cho như đòn, nhưng chị nhìn em xem. Hừ, Hoắc Tư Nhã nhướng lông mày trông rất đắc ý. Em là chiếc áo bông nhỏ của ông ấy, bình thường ông ấy không bao giờ hung dữ với em, nếu mẹ em hung dữ với em thì ông ấy sẽ bênh em. Là thế thật sao? Tất nhiên rồi, chị đang ghen với cửu cửu đấy, hồi đó mẹ em cũng ghen với em như vậy. Tô Lạc Ly dậm chân một cái. Được, vậy coi như chị ghen thật gì mà tình nhân nhỏ, áo bông nhỏ chứ, nhưng anh rể em cũng quá đáng phải không? Nói ra thì cũng hơi quá đáng, anh ấy không thể vì con gái mà bỏ bê vợ được. Đúng vậy, Tô Lạc Ly vẫn cảm thấy rất tủi thân, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị Ôn Khanh Mộ phớt lờ. Hay là chị bơ anh ấy mấy ngày cũng được, có lẽ mấy ngày sau anh rể sẽ đến tìm chị đấy. Tô Lạc Ly đếm ngón tay tính toán, đây đã là ngày thứ tư cô đến nhà họ Hoắc, nhưng Ôn Khanh Mộ thì sao? Điện thoại không, WeChat không, cái gì cũng không. Chị đoán ngay cả chuyện chị đến đây anh ấy cũng không biết ấy. Hoắc Tư Nhã vỗ bả vai Tô Lạc Ly. Hôn nhân thật là phiền phức, sau này em chắc chắn sẽ không kết hôn. Cô bé, không kết hôn thì em sống một mình à, đúng vậy, có gì mà không được. Em là người theo chủ nghĩa độc thân, tương lai em muốn làm một quý tộc độc thân. Hoắc Tư Nhã ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Tô Lạc Ly buộc phải cảm thán rằng mình đã không còn theo kịp tốc độ của thanh niên ngày nay. Có lẽ cô già thật rồi. Còn bên hoa viên Crystal, bởi vì bé cửu cửu đau bụng nên trong nhà cũng trải qua mấy ngày kinh thiên động địa. Ôn Khanh Mộ trông coi cửu cửu suốt 24 giờ quan sát tình hình đi đại tiện và ghi chép theo lời dặn của bác sĩ, đám người giúp việc cũng không ngủ không nghỉ cùng anh. Đến ngày thứ tư tình hình của cửu cửu mới ổn định lại, lúc bác sĩ kiểm tra không có vấn đề thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.